Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5562, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Hạo ba cái hiện tại cũng là linh thể trạng thái, thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đường Quả đem linh giới phong tỏa, bọn họ trốn không được đi đâu. Đường Quả đem bọn hắn tìm tới, hoàn toàn không uổng phí công phu. Thần thức bao trùm lấy toàn bộ linh giới tiến hành từng khúc lục soát, liền xem như một con kiến đều không thể trốn qua. Ba người này còn thật thông minh, thế mà trốn ở chuyển sinh trì bên cạnh đi, hơn phân nửa là cho rằng nàng tìm không thấy cái chỗ kia, chuyển sinh trì vị trí, còn có liên tục không ngừng phổ thông linh hồn bị hấp dẫn đi vào. Thành Hạo ba cái trốn ở chuyển sinh trì cách đó không xa, có lẽ bọn họ nguyên bản không phải người bình thường. Sở dĩ không có giống phổ thông linh hồn như thế phảng phất mất trí nhảy vào chuyển sinh trì. Đường Quả tìm tới bọn họ thời điểm, ba người ngay tại nói chuyện. Nơi này an toàn sao? Thành Hạo trên mặt xuất hiện lo âu nồng đậm, hắn tự mình lĩnh giáo qua Đường Quả lợi hại, thực sự không nghĩ tới nàng có thể lợi hại như vậy, vậy mà không chút nào sợ những cái kia hung sát chi khí. Phía trước một màn kia, đem hắn tất cả hy vọng đều cho đánh vỡ. Hình Quân tựa vào trên vách đá, từng ngụm thở dốc, sắc mặt rất là tái nhợt, dù sao trước đây không lâu mới tao ngộ trọng thương, trong thời gian ngắn còn không có khôi phục lại. Linh giới có rất nhiều có thể tránh né địa phương, thế nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, những địa phương kia cũng không thể cân nhắc. Khả năng còn không có đi vào, liền bị quấy đến cái nát. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mạnh Thượng Tuyết nói theo. Phía trước chúng ta trong lúc vô tình phát hiện nàng mang theo người nhà họ Đường linh hồn theo chuyển sinh trì đi ra, không do dự liền đem bọn họ mang đi nhân giới, nàng hiển nhiên là không có khả năng nghĩ đến cái này địa phương. Đúng vậy, ba người nguyên bản cũng là tránh né tại chuyển sinh trì chỗ không xa, trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Quả mang theo người nhà họ Đường linh hồn xuất hiện, đều lấy làm kinh hãi. Sợ Đường Quả phát hiện, lúc ấy bọn họ giống như pho tượng đồng dạng tránh né tại nguyên chỗ. Có lẽ là xung quanh linh thể quá nhiều, cũng có thể là Đường Quả căn bản còn không có nhớ tới bọn họ, sở dĩ bọn họ không có bị phát hiện. Chờ Đường Quả vừa đi, bọn họ liền không có chuyển vị trí. Vừa bắt đầu, Mạnh Thượng Tuyết còn tưởng rằng Đường Quả mang đi là Hình Quân làm mấy cái kia đầu gỗ khôi lỗi. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại, không thích hợp a, mấy cái kia đầu gỗ khôi lỗi, chỉ là huyễn thuật, ngoại hình thoạt nhìn là người nhà họ Đường, nhưng là chân chính tiếp cận. Liền sẽ phát hiện không hợp lý, rất nhanh sẽ nhận ra kia là giả. Hơn nữa bọn họ là cùng một chỗ theo chuyển sinh trì bên trong đi ra. Đường Quả không phải ở chỗ đó sao? Làm sao sẽ tại chuyển sinh trì đâu? Không thể không nói, Mạnh Thượng Tuyết đầu óc quả thật có chút thông minh, rất nhanh liền đoán được một cái khả năng, chuyển sinh trì phía dưới, khả năng chính là cái kia tràn ngập sát khí chi địa. Bọn họ xem như là tồn tại tương đối xa xưa người. Đương nhiên biết rõ cái này thế giới cũng không cái gì chuyển thế trùng sinh. Cái kia chuyển sinh trì, bất quá là cái có đi không về chi địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã từng có đại năng, muốn chuyển thế trùng sinh, kết quả nhảy vào đi, nhìn thấy bên trong rất nhiều phổ thông linh hồn ngay tại chịu hung sát chi khí ăn mòn, phổ thông linh hồn ở bên trong tồn tại không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Ở trong đó ô ép một chút một mảnh, nhìn liền rất là hoang vu, căn bản không phải chỗ tốt. Trước mắt, chúng ta nên làm cái gì? Thành Hạo hỏi ra vấn đề mấu chốt, ba người đều trầm mặc xuống. Bọn họ hiện tại cái bộ dáng này, dù cho thu hoạch được tự do, cũng không có cách nào tu luyện a. Trên người của bọn hắn, có cường đại cấm chế, xuống cấm chế người vẫn là Đường Quả cường đại như vậy, nghĩ đến liền tuyệt vọng. Người cũng không cảm thấy ngại hỏi. Nếu không phải ngươi đem nàng trêu chọc, sẽ có những chuyện này. Hình Quân âm thanh lạnh lùng nói, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.